Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2139, vạch mặt chàng diện 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi im lặng, như thế lợi hại nàng không khỏi nhẹ nhàng mà xoa xoa chính mình hai ngón tay, lại nhẹ nhàng chỉ vừa mới cái kia bắn ra, uy hiếp thế mà lớn như vậy. Cái kia ngưng tụ lực lượng phương pháp, có chút quỷ dị, bên người bất thình lình truyền đến nhàn nhạt mùi thuốc, quen thuộc khí tức. Mặc Liên Thành đi tới bên người nàng, bỗng nhiên, hắn còn không có kịp nói chuyện, nàng liền hướng hắn trong ngực bổ nhào về phía trước, mang theo nũng nịu tựa như nói. Thành Thành, ta mệt mỏi, đến ôm một cái, Mặc Liên Thành tiếp lấy nhào vào chính mình trong ngực bóng dáng, hai tay căng thẳng. Liền cuốn lại, không có nghĩ đến cái này ra hỏa, ngay trước như thế nhiều người mặt cũng dám nhào tới. Nàng thật đúng là cả gan làm loạn, tiếp lấy, nàng càng gan lớn lại tới, nàng thế mà thật sự không coi ai ra gì mà vùi ở hắn trong ngực nhắm mắt chợp mắt lên. Ấy, Mặc Liên Thành đều có chút giờ khóc giờ cười, có như vậy người không? Nhìn một cái hiện tại người, cơ hồ thành đám người chú ý tiêu điểm. Không, kỳ thật những người kia cảm thấy hứng thú nhất vẫn là nàng đi. Vừa rồi đánh sơn băng địa liệt, lập tức liền lại như không có việc gì ngủ dậy tới. Rất nhanh mà, Mặc Liên Thành mang theo nàng rời đi tầm mắt mọi người, lại đem nàng an trí tiến vào Cửu Tiêu Tháp, để cho nàng ở bên trong an tâm mà ngủ một hồi. Bất quá, Tiểu Manh Manh cũng tìm tới Mặc Liên Thành, đồng dạng một bộ dã rời dáng dấp, hắn như vậy cũng làm cho Mặc Liên Thành sinh nghi. Người cái này là làm gì? Chủ nhân hại, một câu như vậy cũng cho thấy, Khúc Đàn Nhi không phải tùy hứng, nàng là thật mệt mỏi. Làm khế ước quan hệ, Tiểu Manh Manh cũng cho liên lụy. Lập tức, Tiểu Manh Manh cũng tiến vào Cửu Tiêu Tháp, hóa thành nho nhỏ nguyên hình, nằm tại Khúc Đàn Nhi bên người nhắm hai mắt khôi phục ở trong. Mặc Liên Thành cũng tại lúc này mới ý thức được Khúc Đàn Nhi không ổn. Hắn lấy ra linh đan, vừa định cho Khúc Đàn Nhi ăn vào, mà lúc này Tiểu Manh Manh lười biếng mở mắt ra. Người có đan dược nhiều, liền cho ta đi, chủ nhân không cần. Nàng nghỉ ngơi một chút, ngủ một giấc liền sẽ tốt. Hơn nữa, linh đan đối với nàng mà nói, cũng không có chỗ tốt. Cái gì ý tứ, ta là chỉ, nàng không cần những thứ này, không khách khí chút nào. Tiểu Manh Manh chính mình lóe lên, đem Mặc Liên Thành trong tay linh đan đoạt lấy, nuốt đi xuống. Thật không tệ, cửu phẩm, dứt lời, hắn lại nằm xuống, ngủ tiếp. Mặc Liên Thành nhẹ nhíu mày, cho Khúc Đàn Nhi bắt mạch, nhìn không ra có tổn thương liền an tâm không ít. Rất nhanh, Mặc Liên Thành lại đi nhìn qua Lão Phong Tử cùng Lỗ Lão Đầu. Xác nhận hai người trọng thương, sẽ không có nguy hiểm tính mạng sau, liền từ lấy Tần Lĩnh cùng Trục Phong chiếu cố, hắn trước tiên đi ra. Bên ngoài sự tình, hắn cũng cần ra mặt xử lý một chút. Một trận chiến này, đàn tháp xây thành trì, cho hủy đi một mảnh, ngộ thương mấy ngàn. Trên thực tế Khúc Đàn Nhi là có thể tránh khỏi, chỉ là nàng căn bản không quan tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng nhìn đan tháp khó chịu. Chiếm nhân gia địa phương, còn muốn đem nhân gia đưa đi ra, chiếm trước tiểu không gian tài nguyên. Thật sự là quá vô sỉ. Huống chi, biết rõ tiền căn hậu quả Khúc Đàn Nhi đã giận, tự nhiên sẽ không để đan tháp khá giả. Trước đó một trận chiến, chết người cũng tới trăm. Mặc Liên Thành điệu thấp mà đi tới hiện trường, khí tức ngưng trọng vô cùng, rất nhiều người tại tu lại tàn cuộc. Bây giờ chỉ huy kiểm kê người là thanh niên áo trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Thủy Linh thế mà cùng thanh niên áo trắng đứng tại cùng một chỗ, thanh niên mặc áo đen cũng một bên. Nhìn tình hình Bạch Thủy Linh cùng hai người kia quen thuộc. Bất quá, Bạch Thủy Linh thái độ mặc dù chưa nói tới lạnh nhạt, nhưng lại mang theo một cỗ cung kính, còn có một tia kính sợ ở bên trong. Còn lại, thật phức tạp, cho người nhìn không rõ. Cách chương.